Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, Hắc ám Mỹ thực, đào trảm tiên thụ canh, nam, cầu nguyệt phiếu, địch thái giới chủ đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại tung bay. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một chút tức giận, nơi xa, phong quan trường hóa thành quái vật bộ dáng, làn da màu đen. Đầu đầy sợi tóc màu xám trắng, cùng này đỏ thẫm đôi mắt, nhìn qua chính là cho người ta một cỗ âm u cảm giác. Loại này âm u, là thâm nhập cốt tủy. Bỗng nhiên, phong quan trường ánh mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua ngàn dặm xa, nhìn thấy nơi xa này bị xé rách ra đến hư không. Chỗ ấy... có một cái bàn tay lớn màu đen ầm vang từ xé rách ra trong hư không vỗ xuống. Hư không phảng phất đều là dưới một chưởng này rung động không thôi. Khủng bố minh khí từ này trên bàn tay bắn ra. Đó là, phong quan trường ánh mắt co rụt lại. Tựa hồ có chút nghi hoặc, chẳng lẽ kế hoạch bắt đầu. Không nên, ta còn không có tề tụ lân trù chi tâm. Nhếch môi, tựa hồ có hắc khí dâng lên mà ra. Sau một khắc, phong quan trường ánh mắt rơi vào địch thái giới chủ cùng Mộng Kỳ trên thân. Tham lam từ hắn trong ánh mắt bắn ra. Tại thời khắc này, hắn không che giấu nữa ý hắn đồ cùng âm mưu. Một tiếng oanh minh, hư không nổ tung, phong quan trường phi tốc hướng phía địch thái giới chủ chính là vọt tới. Ma hóa sau phong quan trường chiến đấu lực cường hãn lời. Lúc trước địch thái giới chủ không cẩn thận đều là thiếu chút nữa cái này phong quan trường nói. Đương nhiên, nếm qua một lần thua thiệt, địch thái giới chủ tất nhiên là không thể nào ăn lần thứ hai thua thiệt. Mà lại, hắn cũng không thể thừa nhận lên ăn thiệt thòi đại giới. Con chó kia qua bộ phương chỗ ấy, chỗ này nhất định phải chính hắn đến giải quyết. Oanh, địch thái giới chủ thân hình cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cả hai trong hư không đụng vào nhau, phát ra khủng bố oanh minh cùng nổ tung. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, hai người thịt cùng thịt vật nhau, quyền quyền đến thịt, chung quanh hư không đều là bị hai người cho đánh không ngừng vỡ nát nổ tung. Mộng Kỳ thành chủ rơi xuống, rơi vào Ngưu thành chủ bên người. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nâng lên tinh tế ngồi yên trong hư không víu vào rồi. Nhất thời vỡ ra hư không, vươn tay, ở trong đó sờ mó, từ này trong cái khe, móc ra một bát nóng hôi hổi món ăn, này món ăn tự hồ là một loại dùng linh thú thịt nấu nướng mỹ thực. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh, nồng đậm tiên khí quấn quanh không ngừng, này tiên khí ngưng tụ, phảng phất là tại món ăn chung quanh, hóa thành từng đóa nở rộ hoa tươi, tiên khí hóa vật, lân trù thủ đoạn. Từng đạo tiên khí lưu truyền, nói rõ món ăn này nếm một chút cấp cực cao. Đũa kẹp lên, Mộng Kỳ thành chủ đem từng khối quấn quanh lấy tiên khí linh thú thịt nhét vào Ngưu thành chủ trong miệng, khiến cho Ngưu thành chủ khí tức ngưng trệ lời. Ăn về sau, hảo hảo luyện hóa, thương thế không sai biệt lắm liền sẽ khỏi hẳn. Đây là dùng bát tinh thú hoàng linh thú thịt nấu nướng món ăn. Chữa trị hiệu quả hẳn là rất không tệ. Mộng Kỳ thành chủ nói ra, đem sau cùng một miếng thịt nhét vào Ngưu thành chủ trong miệng. Chính là thu hồi bát sứ, mà nàng cũng là đem dương mắt lên nhìn, rơi ở phía xa, chỗ ấy chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, địch thái giới chủ cũng là thể hiện ra thực lực chân chính. Hai người đối oanh huyên náo không bình thường kịch liệt, dẫn tới mặt đất nổ tung, thiên khung rung động, không khỏi rõ ràng. Tuy nhiên phong quan trường thôn phệ hai khỏa lân trù chi tâm. Nhưng là thực lực vẫn là không thể so ra mà vượt địch thái giới chủ. Mỗi một lần va chạm về sau, đều là bị hung hăng đánh rơi xuống mặt đất, gây nên mặt đất vỡ nát cùng nổ tung. Địch thái giới chủ nghiêm túc vô cùng. Tuy nhiên hắn bình thường cùng đậu bỉ, nhưng là một khi chiến đấu, vẫn là rất cường đại. Dù sao vì tiên chủ giới chủ. Địch thái giới chủ thân thể chung quanh, thì là lơ lửng từng đạo tiên cụ. Những này tiên cụ quấn quanh ở thực chất tiên khí trong. Quang hoa sáng chói vạn phần, những này đó là thuộc về giới chủ đồ làm bếp sáo trang. Trọn vẹn kích PS xin tiên cụ. Muốn lân trù chi tâm. Người mẹ nó làm sao không lên thiên. Địch thái giới chủ lạnh lùng nói. Một thanh thái đao tại hắn thân thể chung quanh phi tốc phi nhanh. Oanh, nhưng mà, dưới đáy phong quan trường còn chưa mở lời. Một thanh cự đại hắc nồi chính là phi tốc rơi đập xuống. Này oan uổng rơi đập tốc độ thật nhanh. Tại phong quan trường cơ hồ chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là nện xuống, oanh một tiếng. Phong quan trường chính là bị thật sâu nện nhập trong lòng đất. Lân trù chi tâm không? Đánh ngươi xúc sinh này kêu ba ba. Địch thái giới chủ đôi mắt sắc bén. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tung bay. Mộng kỳ thành chủ nhìn lấy địch thái giới chủ. Khóe miệng không khỏi co lại. Vì sao luôn cảm thấy có chút lạ quái. Cấu kết minh ngục. Giết hại lân trù. Như ngươi loại này xúc sinh. Tử không có gì đáng tiếc. Oanh. Một tòa bếp lò uy áp chấn thiên. Bị địch thái giới chủ ném ra ngoài. Hướng xuống đất thẳng đứng rơi đập. Một tiếng oanh minh. Mặt đất thật sâu lõm xuống dưới. Mang theo oan uổng một hồi cuồng oanh loạn tác. Trên mặt đất phong quan trường nhất thời không có tiếng động. Địch thái giới chủ ánh mắt nhíu lại. Thu hồi tiên cụ sáo trang. Nhìn chằm chằm dưới đáy phế tích. Lần này, hắn sẽ không để cho nhượng phong quan trường ra hỏa này đào tẩu. Dầm dầm, đá vụn nhấp nhô. Phong quan trường căn không nghĩ tới. Hắn lại bị đánh giống như chó chết. Giới chủ dù sao cũng là giới chủ. Tu vi so với hắn vẫn là cường đại quá nhiều. Thất tha thất thểu từ trong lòng đất bò lên. Phong quan trường toàn thân chật vật không thôi. Sơn da đen bên trên. Có máu tươi phun trào đi ra. Hiển nhiên, cùng địch thái giới chủ một phen đại chiến. Hắn đã trọng thương. Đỏ thẫm đôi mắt nhìn chằm chằm địch thái giới chủ. Trong đó có thật sâu không cam lòng. Thượng đẳng lân trù a. Chỉ thiếu chút nữa xa. Đáng chết. Phong quan trường cắn răng. Trong miệng có huyết dịch thẩm thấu ra. Địch thái giới chủ nhíu mày. Nhất thời cảm thấy có chút nghi hoặc, mà mộng kỳ thành chủ cùng nghiêu thành chủ cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Sau một khắc, phong quan trường này đen nhánh trên bàn tay hiện ra một bàn nóng hôi hổi món ăn. Này món ăn vừa xuất hiện, nồng đậm minh khí chính là tại này món ăn phía trên quấn quanh. Địch thái giới chủ sững sờ, mộng kỳ thành chủ ngẩn ngơ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy quấn quanh lấy hắc sắc minh khí món ăn. Đây là cái gì đồ ăn? Nhưng mà, phong quan trường không có lựa chọn cho bọn hắn giải thích. Đêm này quấn quanh lấy hắc sắc minh khí món ăn nhét vào trong miệng. Điên cuồng nhai nuốt lấy. Lộc cộc một tiếng, đều là nuốt vào trong bụng. Chỉ là nháy mắt, này phong quan trường trọng thương bộ dáng chính là khôi phục. Mà lại thân hình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Này đồ ăn, có gì đó quái lạ. Địch thái giới chủ nhíu mày. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo trùng thiên chùm sáng màu đen từ thiên khung trên cao buông xuống. Này chùm sáng màu đen bao phủ lại phong quan trường thân thể. Xì xì xì, một tiếng vang thật lớn. Phảng phất có hắc sắc lôi đình từ này thiên khung trên cao rơi đập giống như. Phong quan trường mãnh liệt bạo phát, lại là hướng phía tiên thụ cung điện mà đi. Dẫn dắt hắc sắc lôi đình, trực tiếp tiên thụ cung điện. Địch thái giới chủ ánh mắt co rụt lại, chân đạp hư không, đuổi theo sát, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo. Địch thái giới chủ không biết phong quan trường muốn làm gì, nhưng là, này tia chớp màu đen nhượng hắn cảm giác, cũng không phải là vật gì tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Địch thái giới chủ ánh mắt ngưng tụ, ầm ầm, mây đen bao phủ, một đạo sơn tia chớp màu đen buông xuống. Nhất thời mặt khác ba đạo lôi vân thế mà bị sống sờ sờ đánh tan. Tiết Giao, Mạnh Khôn cùng Phong Mới ba người không thể tin nhìn lên bầu trời sơn tia chớp màu đen. Màu đen nhánh lôi kiếp. Cái này sao có thể? Tiết Giao trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân thể run rẩy không thôi. Hắc bào nhân này lưu mặc trắng nấu nướng ra món ăn. Thế mà dẫn động màu đen nhánh lôi kiếp. Trước đây chưa từng gặp lôi kiếp a. Bọn họ kiếp vân thế mà bị này lôi kiếp sống sờ sờ đánh vỡ. Trọng yếu nhất, để bọn hắn cảm thấy chấn kinh là Lưu Mặc Trắng nấu nướng ra món ăn. Không có nồng đậm tiên khí, không có ánh sáng sáng chói, có, chỉ có màu đen nhánh minh khí, cùng khiến lòng người kiềm chế khí tức. Đây là cái gì đồ ăn? Các ngươi rất lợi hại, tính muốn n, có thể nhìn thấy ta nấu nướng minh ngục hắc ám mỹ thực. Tới là cho bộ lão bản chuẩn bị, cư nhiên như thế, trước hết cho các ngươi thử nghiệm. Lưu Mặc Trắng nhếch miệng mà nói. Sau một khắc, hắc sắc lôi vân rơi xuống. Xì xì xì, Lưu Mặc Trắng giơ tay lên trong khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm thái đao. Đem cái kia màu đen lôi đình cho nhau nhau hấp thu. Về sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm nhất thời khuếch tán ra tới. Cái này khiến Tiết Dao bọn người càng thêm chấn kinh. Quấn quanh hắc khí món ăn, lại có thể phóng xuất ra như thế mùi thơm. Phanh phanh phanh, Tiết Dao ba trong tay người đang nấu nướng món ăn nhao nhao nổ tung. Sau một khắc, trên mặt bọn họ trở nên không có chút huyết sắc nào. Trận này chủ đấu, bọn họ thua. Mạnh Khôn bọn người đầy mắt hoảng sợ. Cái này Lưu Mặc Trắng là quái vật. Căn không phải cái gì tiên chủ. Tiên chủ làm sao lại nấu nướng ra quấn quanh hắc khí món ăn. Mạnh Khôn miệng đang run rẩy. Hắn quay người. Muốn xông ra này huyết sắc trận pháp đào tẩu. Có thể là vừa vặn quay người, chính là bị huyết sắc trận pháp cho quấn chặt lấy. Lưu Mặc Trắng chậm rãi tới, cười nhạt vươn tay. Ta nói qua, mèo bắt chuột trò chơi kết thúc. Lưu Mặc nói vô ích xong, một tay chính là đặt tại Mạnh Khôn trên đầu. Mạnh Khôn trong thân thể chủ đạo chi tâm hàm ý phảng phất hóa thành thực chất, nhao nhao tràn vào Lưu Mặc Trắng trong thân thể. Bàn tay màu đỏ ngòm che khuất bầu trời, mang theo vô cùng đáng sợ gào thét cùng nồng đậm minh khí. Thủ trưởng chung quanh minh khí mỗi một đạo đều phảng phất nặng hơn vạn cân giống như buông xuống, đem hư không đều là ép sụp đổ. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo xuất hiện, mắt chó nhàn nhạt nhìn một chút hư không, lẩm bẩm một tiếng, minh ngục đây là muốn triệt để đối tiên chủ giới động thủ a. Đều thẩm thấu đến tiên thụ trong không gian. Oanh, cẩu ra một tiếng tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng. Về sau, linh lung tay chó chính là phóng lên tận trời. Oanh, tay chó cùng này bàn tay màu đen đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên đại bạo tác. Một tầng gợn sóng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiên thụ không gian. Cơ hồ tất cả mọi người là cảm ứng được. Mà tại linh lung tay chó phía dưới, này bàn tay màu đỏ ngòm nhất thời phi tốc sụp đổ, trực tiếp bị đánh vỡ ra. Linh lung tay chó hoàn toàn như trước đây khủng bố như vậy. Bộ phương hít sâu một hơi, nhìn lấy thiên khung, bàn tay màu đen bị đập sụp đổ, tựa hồ là bị làm tức giận giống như. Này tràn ngập ngập trời minh khí trong cái khe, có phẫn nộ thanh âm phóng lên tận trời. Vết nứt run rẩy, tựa hồ có đại kinh khủng tồn tại muốn từ này trong cái khe chui ra giống như. Mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, cẩu ra mắt chó trong vẫn như cũ đạm mạc. Đối với một màn này tựa hồ cũng không xa lạ gì. Sau một khắc, há mồm phát ra một tiếng to rõ chó sủa. Chó sủa thanh âm như mộ cổ thần trung oanh ra. Linh lung tay chó xông lên trời, trực tiếp đập vào này đá quý màu đỏ ngòm phía trên. Đêm này vết nứt triệt để đập tan. Đá quý màu đỏ ngòm không chịu nổi gánh nặng, dày đặc vết rách, cuối cùng băng vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết sắc toái phiến, thưa thớt đầy đất. Cuồng phong gào thét đứng lên, gợi lên cẩu da trên thân bộ lông màu đen không ngừng phiêu động. Nện bước bước chân mèo cẩu da ánh mắt ngưng thực, chờ vết nứt biến mất, mới là quay đầu nhìn về phía bộ phương. Cẩu gia liếc liếc một chút bộ phương trên đỉnh đầu bạch hổ thiên lò, hơi hơi thiêu thiêu mi, bất quá cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Bộ phương tiểu tử, xem ra ngươi là cuốn vào một trận thị phi bên trong, muốn thoát thân chỉ có tránh thức phá cục. Cẩu gia nói. Bộ phương sững sờ, cuốn vào trong thị phi, cái gì là không phải minh ngục cùng tiên chủ giới thị phi? Người biết vừa rồi này muốn từ bên kia chui qua đến là ai a? Cẩu gia nói. Bộ phương rất thành thật lắc đầu. Này một đầu, cũng là Minh Ngục cường giả. Bất quá bởi vì tiên thụ không gian thiên đạo ý chí trở ngại, cho nên tên kia chui không đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vừa bốc lên kích cỡ, liền bị Cẩu gia ta nhất chảo đập trở về. Cẩu gia giật nhẹ miệng chó nói ra. À, quên nói, Cẩu gia từng theo đôi kia mặt Minh Ngục cường giả đánh qua đối mặt. Những tên kia, giống như cũng là đầu bếp. Đầu bếp, Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Cẩu gia ngáp một cái, mắt chó nhập nhèm, nhìn lấy Bộ Phương, nói, Minh Ngục rất bao la, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, lần này muốn làm tiên chủ giới. Hẳn là Minh Ngục trong lệ thuộc vào Hắc Ám Minh Chủ đống kia người đi. Chấm ngoặc kép, Hắc Ám Minh Chủ, Bộ Phương ngẩn ngơ, nhưng mà, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Nơi xa, này tiên thụ chập chờn vị trí, nhất thời phát ra kinh thiên nổ tung. Một đạo chùm sáng đáng sợ phóng lên tận trời. Bầu trời nhất thời bị chùm sáng oanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng trong, một tiếng oanh minh. Một đạo đỏ như máu đao khí từ đó chém ra, trực tiếp chém xuống, này chập chờn tiên thụ, tại thời khắc này, bị đao khí lưng mỏi, chặt đứt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.